99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 956. Thẩm Chi liệt cái bẫy. Xinh đẹp. Dư Lý Lý nhìn chằm chằm ngọn lửa kia, có chút mờ mịt. Thích không? Ưa thích. Tặng cho ngươi có được hay không? Thẩm Chi liệt cười nhìn xem nàng, một đôi viên viên trong ánh mắt hàm chứa ý cười, cười lên thành một cái xinh đẹp trăng lưỡi liềm hình. Về sau cái này đều là ngươi. Tiếp lấy, tay hướng phía trước ném đi, nhưng là bật lửa cũng không có ném ra. Dư Lý Lý lại là cảm giác mình đã nhận được cái kia bật lửa một dạng. Ngón tay xuyên qua ngọn lửa màu xanh lam kia, yêu thích không buông tay. Dư Lý Lý, Thẩm Chi liệt hô một tiếng, nói khẽ, người biết ta là ai không? Dư Lý Lý nghe vậy ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt, ta là Âu Minh. Thẩm Chi liệt nhìn xem nàng, học Âu Minh bộ dáng, ta cười một tiếng, có chút khiêu mi, làm gì? Dư Lý Lý nhìn xem hắn, trên mặt biểu lộ rất hiển nhiên buông lỏng, người đã trở về, đúng vậy a, ta trở về, người còn nhớ hay không đến? Đoạn thời gian trước sự tình. Sự tình gì? Dư Lý Lý có chút mờ mịt nhìn xem hắn. Chính là, lần trước ngươi rất thống khổ đoạn thời gian đó. Chúng ta giống như cãi nhau. Đúng không? Thẩm Chi liệt hướng dẫn từng bước. Nói ra, cãi nhau về sau. Tách ra 4 năm. 4 năm về sau. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Là ở tình huống như thế nào? Dư Lý Lý không hề hay biết. Suy nghĩ bị dẫn dắt về tới lúc trước. Dừng một chút, Dư Lý Lý hồi đáp, người tài xế lái xe đụng ta, đụng hư ta cấp trên máy tính. Lần thứ hai đâu? Người bồi máy tính đi đến ta nhà trọ, nhìn ta nhật ký, đem sự tình nói ra. Thẩm Chi liệt nghe được mi tâm thẳng nhăn. Dư Lý Lý thoại âm rơi xuống về sau, Thẩm Chi liệt mới lần nữa hỏi, cái kia lần thứ ba đâu? Bệnh viện. Ta tự sát bị ngươi cứu. Ngươi ở trong bệnh viện đem ta vác đi. Không chịu để cho ta chết. Sau đó thì sao? Ta nghĩ nhảy sông. Nghĩ nhảy lầu. Ngươi đều không cho ta chết. Cuối cùng ta nghĩ thông. Không chết. Ta nghĩ đi cùng với ngươi. Thẩm Chi liệt bắt được trọng điểm. Hỏi. Vì sao lại nhiều lần muốn tự sát? Bởi vì không muốn sống. Dư Lý Lý trả lời rất thành thật. Vì sao không muốn sống? Ta đối với ngươi làm rất quá đáng sự tình. Có đúng không? Nhưng là ngươi đã quên. Ngươi suy nghĩ một chút. Ta đối với ngươi làm qua cái gì sự tình? Thẩm Chi liệt tiếng nói tận lực đè thấp. Học Âu Minh bộ dáng. Tiếng nói có chút hất lên. Nói. Nghĩ một hồi. Họ Dư. Quen thuộc xưng hô. Càng làm cho Dư Lý Lý cau mày lên. Đầu đau quá. Thẩm Chi liệt biết rõ nàng gian nan. Khả năng chuyện kia thời gian cũng không dài, nhưng lại cho Dư Lý Lý tạo thành không cách nào phai mờ tổn thương. Đây là nàng lãnh cảm nguyên nhân căn bản nhất, cũng là Âu Minh không muốn nói cho hắn biết, hoặc là hắn sợ hãi nói cho hắn biết nguyên nhân. Nói không chừng, nguyên nhân này có thể cho Dư Lý Lý tự giác rời đi Âu Minh. Kể từ đó, Âu Minh liền có thể chân chân chính chính buông xuống nữ nhân này. Cùng Thẩm Mạn Đình kết hôn rồi chứ? Rốt cuộc là vì sao? Dư Lý Lý chau mày. Trong óc tất cả đều là khó mà xua đuổi mở phiền muộn còn có ồn ào. Âu Minh đối với nàng làm rất quá đáng sự tình. Là cái gì? Là vì cái gì? Đầu ta đau quá. Ta không nhớ ra được. Dư Lý Lý ôm đầu. Đột nhiên trong lúc vô tình ngẩng đầu. Ngắm gặp mặt trước có một sợi thăm thẳm lam quang tung bay tránh mà qua. Trong đầu tựa hồ có một sợi quang mang lập tức hiện lên. Dư Lý Lý có chút mờ mịt. Thử thăm dò. Sinh nhật. Thẩm Chi liệt ánh mắt sáng lên. Trong mắt bạo phát ra sắc bén sáng chói tinh mang. Thừa cơ truy vấn. Ai sinh nhật? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.